Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trạch kêu ú ớ, Tùy Khâm, cậu ta vừa há miệng, nước đã chảy vào trong họng, vừa bẩn vừa thối không tả nổi, lời nói đằng sau lập tức bị nuốt vào trong cổ họng. Tùy Khâm nhếch mép, ấn tay xuống tiếp, mặt nước bị hơi thở của Hoàng Trạch làm cho nổi bong bóng, ủng ục không ngừng, thi thoảng cậu ta lại rơi vào cảnh ngộp thở. Lúc có thể há miệng thì ắt sẽ chửi bới ầm lên. Đờ mờ, đệt, nhưng thường chỉ nói được một, hai chữ là đã bị ấn trở lại. Dáng vẻ thê thảm của cậu ta khiến mấy người của trường trung học phổ thông số 7 đều sợ mất mật. Bọn họ không ngờ rằng Tùy Khâm lại ra tay thẳng thừng như thế. Hơn nữa hiện tại trông anh cực kỳ lạnh lẽo, bọn họ đều không dám lại gần. Vũng nước này không sâu, nhưng nhỡ đâu Tùy Khâm dùng sức mạnh quá, hoặc Tùy Khâm lỡ tay. Hoàng Trạch sẽ không bị dìm chết chứ. Tùy Khâm, cậu mau buông tay, Hoàng Trạch sắp chết rồi. Tùy Khâm coi như không nghe thấy, gân xanh trên mu bàn tay nối liền với xương cổ tay. Dưới ánh nắng chiếu rọi, chúng càng nổi bật trên làn da trắng nhợt. Dù sao thì bọn họ càng cầu xin tha thiết, Hoàng Trạch càng thê thảm. Lâm Bạch Du đứng im ở chỗ cũ, tim đập thình thịch. Cô nhất thời không rõ là mình kích động vì chuyện xảy ra vừa nãy, hay là vì lời nói và việc làm của Tùy Khâm. Em gái, em khuyên Tùy Khâm đi. Bạn học ơi, chắc chắn là cậu làm được mà. Chỉ mình cậu có thể khiến cậu ta dừng tay. Bọn họ bất giác đưa mắt đổ dồn vào Lâm Bạch Du. Tùy Khâm ra mặt vì cô, chắc chắn cô có thể khuyên cậu ta. Lâm Bạch Du biết họ đang nhìn mình. Cô sửa lại quần áo vừa nãy bị lôi kéo nhăn nhúm, đi đến bên cạnh Tùy Khâm. Tùy Khâm, trong không gian trống trải, giọng cô không cao, nhưng rất bắt tai. Cậu buông tay đi, những người khác nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe thấy cô nói tiếp. Không cần phải vì loại người này mà làm bẩn tay mình. Bộp, vũng nước bỗng bắn tung tóe vì có vật nặng rơi vào. Tùy Khâm buông tay ngay lập tức, Hoàng Trạch rơi xuống vũng nước, cả nửa người trên ướt sũng, đầu tóc cũng bị nước bùn thấm ướt, nhếch nhác vô cùng. Hoàng Trạch không kịp đề phòng, uống thêm một ít nước bẩn nữa. Mấy người bên trường số 7 vội vã chạy tới, vòng qua sau lưng Tùy Khâm, kéo Hoàng Trạch dậy, trông thấy dáng vẻ của cậu ta, họ nghĩ lại còn dùng mình. Tuy chơi bóng rổ cũng có động tay động chân và đối kháng cơ thể, nhưng căn bản không hề tồn tại tình cảnh áp bách như thế này. Vốn bởi vì thường xuyên thất bại, mọi người thân làm kẻ thua cuộc, ở trước mặt Tùy Khâm đã không tự tin lắm, bây giờ thì càng sợ hơn. Thì ra Tùy Khâm hung ác như vậy. Tùy Khâm cụp mắt, nhìn lướt qua mặt Hoàng Trạch, rửa mặt cho sạch vào. Hoàng Trạch hung tợn nhìn anh, bây giờ cậu ta cực kỳ thảm hại. Tất cả là tại anh, tất cả sự bất hạnh của cậu ta đều bắt nguồn từ anh. Rõ ràng là Tùy Khâm phải thấp kém mới đúng. Đồng đội lập tức lôi kéo Hoàng Trạch, bịt miệng cậu ta lại, ngăn chặn những lời dơ bẩn cậu ta chưa kịp chửi ra. Tay của cậu, Lâm Bạch Du đi tới. Vừa nãy cậu ta cào cậu phải không? Lúc nãy Hoàng Trạch không thể làm gì khác, vung tay cào loạn khắp nơi. Tùy Khâm tùy tiện nói. Không, Lâm Bạch Du không tin, thò tay ra kéo, hiện tại là mùa thu. Nhưng Tùy Khâm là con trai, không hề sợ lạnh, ăn mặc rất phong phanh. Biết cô không nhìn thấy thì sẽ không bỏ qua. Tùy Khâm đưa cánh tay ra phía trước, xắn ống áo lên. Đã bảo là không rồi, Lâm Bạch Du quan sát kỹ càng. Đúng là không thật, xem ra Hoàng Trạch cũng chỉ được cái mã thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch Du nhìn Tùy Khâm, nhớ lại lúc nãy Hoàng Trạch bị anh xách đi ngay trước mặt cô, trái tim lại bắt đầu đập dồn dập. Lúc nãy cậu đến nhanh thật, cô lại được Tùy Khâm cứu rồi. Tất cả chuyện này khác với sự chuyển dịch vết thương. Tùy Khâm hời hợt nói, đến đúng lúc thôi. Lâm Bạch Du ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi, hình như cậu ta rất ghét cậu. Cậu ta bám lấy tôi cũng là vì trông thấy tôi đã nói chuyện với cậu. Cô chưa từng gặp Hoàng Trạch, cũng không biết quan hệ của cậu ta và Tùy Khâm. Chỉ là cô cảm thấy, quan hệ giữa hai người bọn họ rất tệ. Tùy Khâm nhìn cô, dùng từ mà cô đã dùng trước đó. Bởi vì cậu ta nát, Lâm Bạch Du túm cánh tay anh, kéo anh đi ra ngoài. Không nói về cậu ta nữa, cậu vẫn chưa ăn cơm tối phải không? Tôi mời cậu nhé. Tùy Khâm không ngờ đến hành động bất ngờ này của cô, vô thức muốn hất ra, nhưng lúc xuống tay lại thu sức về. Anh nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng trẻo và cổ tay xinh xắn kia, bị cô nửa kéo nửa không ra khỏi nhà thi đấu. Lâm Bạch Du không hề ngừng bước, giọng nói dịu dàng. Cô kéo anh đi, giống như muốn đưa anh đi cùng, rời khỏi tất thảy thị phi, rời khỏi cái mớ hỗn loạn này. Lâm Bạch Du ngoảnh đầu lại, hôm nay mời cậu sẽ không từ chối chứ? Tùy Khâm cất giọng nói đùa, từ chối thì sao? Lâm Bạch Du nói, cậu từ chối thì biết, cô không dễ bị lừa gạt đâu. Đằng sau nhà thi đấu là một công viên, xung quanh xanh ngắt, có rất nhiều cô chú và ông bà đang đi dạo buổi tối. Thấy hai người một trước một sau, chàng trai mặt không cảm xúc bị cô gái lôi đi, mọi người đều lộ ra biểu cảm ngầm hiểu trong lòng. Chắc chắn là học sinh nhỏ lén lút yêu đương hẹn hò. Trên đường, điện thoại của Tùy Khâm rung mãi không ngừng. Một tay Tùy Khâm đang bị Lâm Bạch Du kéo đi, một tay lấy điện thoại ra, di chuyển ngón cái mở khóa màn hình, trông thấy tin nhắn của Phương Vân Kỳ. 15 phút trước, Phương Vân Kỳ, A Khâm, nhiều người quá đi mất. Phương Vân Kỳ, hôm nay chắc chắn có tiền thưởng. 1 phút trước, Phương Vân Kỳ, anh ơi, cứu mạng. Phương Vân Kỳ, bao giờ cậu đến vậy? Phương Vân Kỳ, thôi anh hai à, cậu khỏi đến đi. Trong quán nướng bây giờ chắc chắn toàn người là người, bất kể là đi ăn uống thật hay là đi hóng hớt chuyện của Tùy Khâm, nói chung đều không thích hợp. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Luve Valent. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Lâm Bạch Du dừng trước một quán cơm nhỏ. Quán này đi, Tùy Khâm ngẩng đầu liếc một cái, cúi đầu gõ mấy chữ. Không đi nữa, trong quán lúc này chỉ có một bàn khách, Lâm Bạch Du đưa thực đơn cho anh. Tôi ăn rồi, cậu ăn gì thì gọi đi. Tùy Khâm chỉ gọi một món trứng xào cà chua. Lâm Bạch Du chọn đông chọn tây, lại chọn thêm hai món mặn nữa, ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt không đồng ý của Tùy Khâm. Bà chủ nói, bạn gái thích ăn, nhóc con đừng có vẻ mặt thế chứ. Lâm Bạch Du vội giải thích, bọn cháu không phải người yêu ạ? Bà chủ ồ một tiếng. Ngại à, đợi bà chủ đi rồi, Lâm Bạch Du nghiêm túc nói. Tùy Khâm, lúc nãy may mà có cậu. Tùy Khâm nói, là tại tôi, Lâm Bạch Du lắc đầu. Sao cậu biết được? Chuyện đã xảy ra rồi, tất cả đã vốn là thế rồi, không tại cậu thì chưa biết chừng bọn họ cũng vẫn làm vậy, tính cách của đối phương sẽ không thay đổi. Tùy Khâm tựa vào ghế, không tin một chữ nào, đồng thời cảm thấy cô đang già mồm át lẽ phải. Cậu đối xử với người khác cũng thế này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi, đương nhiên là không rồi, chỉ có cậu là cô mới nhiệt tình và chân thành như thế mà thôi. Lâm Bạch Du gật đầu tỏ vẻ chân thật, tôi nói thật đấy, huống chi, cậu làm sao biết được không phải tại tôi, cậu ta càng hận cậu hơn rồi đấy. Cô chuyển chủ đề, hôm nay có rất nhiều người đến quán, lát nữa cậu vẫn đi à, đi. Tùy Khâm lời ít ý nhiều, không thể nào để mặc Phương Vân Kỳ và Tề Thống ở đó, huống chi hiện tại anh vẫn cần khoản tiền lương này. Lâm Bạch Du im lặng, ở phương diện này, cô không thể giúp gì cho Tùy Khâm. Không lý do gì tự nhiên bố thí, anh chắc chắn sẽ không nhận, thậm chí còn ghét cô. Lâm Bạch Du không định đến quán nữa, để tránh kiểu con gái như Từ Phi Phi vẫn ở đó, trông thấy quan hệ của cô và Tùy Khâm lại thấy không thoải mái rồi làm khó anh. Cô muốn giúp anh chứ không phải gây thêm phiền phức cho anh. Tùy Khâm đổi lời, cậu về nhà đi, Lâm Bạch Du gật đầu. Ừ, cô trả tiền, nhận được ánh mắt khó hiểu của bà chủ. Không ngờ lại là con gái trả tiền, hơn nữa còn không ăn một miếng nào. Chẳng lẽ là nữ theo đuổi nam? Lâm Bạch Du lén lút đặt giao hàng một cốc trà trái cây, tính toán thời gian, chắc là có thể đưa đến quán nướng. Xe buýt ở ngay đối diện quán, Lâm Bạch Du lên xe, ngồi sát cửa sổ, nhìn về phía quán cơm, đối diện với ánh mắt của Tùy Khâm nhìn từ trong quán sang đây. Vì cách nhau khá xa, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô biết. Anh nhất định đang nhìn cô, đôi môi xinh đẹp bất giác cong lên. Tùy Khâm ấy à, anh chưa bao giờ hung dữ một cách vô cớ. Thật ra anh là người vừa dịu dàng vừa lương thiện. Hoàng Trạch bẩn hết cả người, không thể đi liên hoan, chỉ có thể về nhà tắm rửa trước. Thành viên đội bóng rổ của trường trung học phổ thông số 7 cuống quýt gật đầu. Đúng, đúng đúng, cậu về tắm rửa đi đã, lần sau liên hoan cũng không muộn. Bây giờ bọn họ không muốn đến quán của Tùy Khâm gặp xui xẻo đâu. Và lại, dáng vẻ của Hoàng Trạch thật sự không dễ nhìn chút nào. Trên đường về, Hoàng Trạch chửi bới không ngừng, còn dọa đến trẻ con đang chơi đùa trên đường, bị phụ huynh ở đằng sau mắng một trận. Trông thấy dáng vẻ thê thảm của con trai nhà mình, Hoàng Hồng Anh giật mình. Con trai, con sao vậy, rơi xuống sông à, không phải con đi thi đấu sao? Hoàng Trạch tức tối nói, mẹ nhìn con thế này giống rơi xuống sông à, cả người nửa sạch nửa bẩn, trừ nửa trên ướt sũng, những nơi khác đều bình thường, trừ khi là ngã lộn cổ xuống sông. Hoàng Hồng Anh quan tâm hỏi, thế con bị làm sao vậy? Hoàng Trạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không trả lời câu hỏi của bà ta. Mẹ có phiền không vậy? Hỏi, tối nay mẹ khóa cửa lại cho con. Để cậu ta xem Tùy Khâm trở về kiểu gì. Thậm chí Hoàng Trạch còn nghĩ, ngày mai sẽ bảo người đắp mảnh vụn thủy tinh lên tường trong sân. Tốt nhất là phải khiến cho Tùy Khâm đầu rơi máu chảy. Cậu ta thua trong tay Tùy Khâm, không muốn để nhiều người biết. Trong mắt bố mẹ, chỗ nào Tùy Khâm cũng không bằng cậu ta, thành tích cũng vậy. Trong quán có rất nhiều nữ sinh đến nhưng không phải để ăn là chính. Ban đầu hai người Phương Vân Kỳ và Tề Thống còn tưởng là khách thật. Sau đó mới phát hiện ra mục đích thật sự của họ, hai người cũng quen rồi. Hai người đều gửi tin nhắn cho Tùy Khâm bảo anh không cần qua đây. Không ngờ khi quay lại phòng bếp thì đã thấy Tùy Khâm đang mặc tạp dề. À Khâm, không phải cậu bảo là không đến à? Tùy Khâm nhanh chóng buộc dây xong, cất giọng nửa đùa nửa không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gõ thừa một chữ, Phương Vân Kỳ không nhịn được bật cười. Cậu gạt ai đấy? Thừa chữ nữa à? Nhưng mà, bởi vì trước đó không có mặt Tùy Khâm, thế nên lúc này nữ sinh chuyên đến để tìm anh cũng không nhiều. Chủ yếu là khách từ bên Minh Nghệ. Học sinh trường trung học phổ thông số 8 vẫn chưa rời đi nhìn động tác thành thạo của Tùy Khâm. Thì ra anh thật sự làm thêm ở đây. Hơn nữa chắc chắn là đã làm từ rất lâu rồi. Một cô gái đang định chụp ảnh thì Tùy Khâm ngước nhìn vào ống kính. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Nữ sinh đỏ bừng mặt, cất điện thoại đi. Tùy Khâm luôn có thể phát hiện ra ống kính và người nhìn trộm rất chuẩn xác. Phương Vân Kỳ tựa vào tường, mắt của A Khẩm đình thật đấy, không biết đã luyện bằng cách nào, có phải là tại bị nhìn trộm nhiều quá rồi không? Tề Thống nói, chúng ta ở cạnh cậu ấy, dừa hơi được không ít, rất nhiều người cũng nhìn trộm chúng ta, cậu có phát hiện ra không? Có khi bọn họ vẫn chưa phát hiện ra thì Tùy Khâm đã phát hiện ra rồi. Phương Vân Kỳ, không, Tề Thống. Hiểu rồi chứ, đây là Thiên Phú. Đang nói chuyện, đột nhiên có người giao hàng dừng ở ngoài cửa, xách túi đồ gọi. Tùy Khâm, ai là Tùy Khâm vậy? Mọi người đồng loạt đưa mắt sang. Tùy Khâm ngước mắt lên. Là tôi, một cốc trà trái cây được đối phương đưa đến. Đơn hàng của cậu, Tùy Khâm nhíu mày, dùng hai ngón tay xách túi đồ, mò được một tờ ghi chú của quán trà sữa ở bên trong. Gửi Tùy Khâm, trà sữa thêm đường, niềm vui gấp bội. Nhìn là biết câu này đến từ ai, nét chữ không giống, hiển nhiên tờ giấy này là nhờ quán trà sữa viết thay. Phương Vân Kỳ cảm thấy mình lại có trà sữa để uống rồi, sấn tới hỏi. Lại là nữ sinh nào đó tặng à, chứ sao nữa? Tùy Khâm nói rồi tránh khỏi tay cậu ta. Phương Vân Kỳ lấy làm lạ, từ trước đến nay Tùy Khâm không bao giờ nhận đồ của người lạ, toàn đưa cho bọn họ, không ngờ lần này lại khác. Cậu ta nhìn Tùy Khâm cầm tờ giấy nọ, hỏi. Ai về? Tùy Khâm không nói, ai ấy à? Là một ngôi sao nỗ lực chiếu sáng biển sâu thăm thẳm. Hoàng Trạch tắm xong mới xả bớt cơn khó chịu nghẹn trong lồng ưng. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh hôm nay bị Tùy Khâm đè xuống trước mặt nhiều người như vậy, cậu ta lại tức cái lồng ưng. Cậu ta sẽ không đuổi Tùy Khâm đi, bằng không làm sao có thể báo thù được. Hoàng Trạch bật cười, ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu ta lấy cây lăn bột ra khỏi phòng bếp, ôm cây đợi thỏ. Đợi Tùy Khâm trở về, sau đó, cậu ta đợi suốt cả tối cũng không được. Buổi tối đi ngủ, Lâm Bạch Du cứ nhớ mãi đến dáng vẻ ngập tràn sự tàn ác của Tùy Khâm, câu nói. Cậu xứng sao, của anh khiến tim cô đập dồn dập mãi không ngừng. Có lẽ là Tùy Khâm vì cô nên mới ra tay, cô không sợ hãi, trái lại còn muốn đến gần. Cô càng muốn gặp anh, thế nên sáng hôm sau cô đến trường rất sớm. Nhưng mà... có vài chuyện rất khó giống như mình nghĩ. Trong phòng học chỉ có 3-4 người, căn bản đều là học sinh nội trú. Bây giờ đang đọc sách, Lâm Bạch Du vô cùng buồn chán chơi game trên điện thoại. Bên cạnh đột nhiên có người nói, Tinh Tinh, hôm nay cậu đến sớm vậy. Lâm Bạch Du quay đầu, trông thấy Tần Bắc Bắc đang bỏ cặp sách xuống. Lần đầu tiên thấy cô ấy kéo khóa áo đồng phục cẩn thận, vô cùng ngay ngắn. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đội một chiếc mũ len beanie màu xám bạc, không thấy tóc mái bằng ngày trước đâu. Thay vào đó là vầng trán trơn bóng, nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Trước kia là một con hồ ly nhỏ lạnh lùng, hiện tại thì có vẻ ngầu ngầu dễ thương. Đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Du nhìn thấy toàn bộ gương mặt cô ấy, kinh ngạc mất mấy giây mới trả lời. Cậu cũng đến sớm vậy. Lâm Bạch Du ngại không dám nói là mình muốn gặp được Tùy Khâm. Tần Bắc Bắc ngồi xuống, mất tự nhiên ấn ấn cái mũ, nói. Hôm qua ngủ sớm, hôm nay ở nhà cũng không có việc gì, chẳng bằng đến trường còn hơn. U, cách chương.